Chương 1659, siêu phàm. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn vô biên. Phương Thần cảm giác, chính mình phảng phất mới sinh hài nhi đồng dạng, tham lam mút thỏa thích lấy cái này nồng đậm trận pháp khí tức. Lĩnh hội cái này thần bí trận pháp, hoàn toàn chính xác cho Phương Thần rất lớn dẫn dắt. Trước kia không ngờ tới một chút trận đạo vấn đề, gần như hoàn toàn nghĩ thông suốt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối với mình trận pháp nhất đạo cờ ơn lờ đi đường, càng ngày càng tự tin. Thời gian nửa tháng, trận đạo tạo nghệ, tăng lên rất nhiều. Hắn ngay tại xung kích bình cảnh. Bình cảnh này, tại trận pháp nhất đạo bên trong, rất phổ biến. Tương đương với tiên phàm chi cách. Nếu có thể xung kích đi qua, như vậy hắn mới có thể xem như chân chính đăng đường nhập thất. Mà xung kích thất bại, lĩnh hội trận pháp, cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may, hắn trận đạo cơ sở không kém. Mê ngông trận pháp tin tức, tại Phương Thần trong đầu, không ngừng diễn biến. Hẳn là dạng này Phương Thần không ngừng diễn biến trận pháp nhất đạo mô hình. Đồng thời QNZ đang không ngừng hoàn thiện. Hạ giới tối cường trận pháp thần sư, chính là cửu tinh. Mà thần giới khác biệt, cửu tinh trận pháp thần sư tại thần giới, chỉ có thể coi là mới ra đời. Chỉ có siêu phàm nhập thánh, mới có thể tại trận đạo bên trên chỗ dựa. Diễn biến. Phương Thần hai tay, kết lấy khác biệt pháp ấn, nhanh chóng ở trước ngực biến đổi. Cùng lúc đó, ngũ giác tinh mang lấp lóe không thôi, nồng đậm trận đạo khí tức, nhanh chóng phun ra ngoài. Bị tinh thần cương xích sát khóa lại Hàn Long Linh Vương thấy thế, con mắt to bày ra, đối Phương Thần tán dương có thừa. Tiểu tử này ngộ tính không tệ, thế mà có thế nghĩ đến mượn nhờ ngũ giác tinh mang đến đột phá. Hàn Long Linh Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Bình thường trận pháp sư, căn bản không có khả năng nghĩ tới chỗ này. Coi như nghĩ đến, cũng không dám đơn giản nếm thử. Một khi thất bại, hậu quả không cách nào gánh chịu. Bất quá, Phương Thần cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn nhanh chóng hấp thu ngũ giác tinh mang bên trong hiện ra tới trận pháp khí tức. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, trong lúc đó Phương Thần khẽ quát một tiếng. Lập tức, hai tay của hắn, nhanh chóng phát họa ra một cái mơ hồ trận pháp mô hình. Trận pháp này mô hình, chính là trụ cột nhất mô hình, cũng là trọng yếu nhất mô hình. Phá! Phương Thần ngửa mặt lên trời thét dài, dùng hết lực lượng cuối cùng. Âm ầm trong đầu trận đạo khí tức lan lộn, cả người phảng phất phát sinh biến hóa rất lớn. Trước ngực cái nào mơ hồ trận pháp mô hình, cũng là từ từ rõ ràng. Đột phá sao Phương Thần nhìn xem gần ngay trước mắt trận pháp mô hình, tự lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội trận pháp khí tức, phi thường kích động. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là một cái chân chính siêu phàm trận pháp sư. Gọi là siêu phàm, liền mang ý nghĩa chân chính tiên phàm cách xa nhau. Trong đầu, mênh mông trận pháp tin tức cuốn tới. Phương Thần có chút cảm thán, không hổ là siêu phàm trận pháp sư, so với cửu tinh trận pháp thần sư, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Soạt Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, toàn tức hai tay kết lấy pháp ấn. Trong chốc lát, một cái vô hình trận pháp, lặng yên xuất hiện. Thấy thế, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Không tệ. Hàn Long Linh em khàn khàn nói, trong lời nói có chút vui sướng. Phương Thần trận pháp thiên phú, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chúc mừng ngươi, trở thành một cái chân chính siêu phàm trận pháp sư. Hàn Long Linh Vương tiếp tục nói. Phương Thần đối Hàn Long Linh Vương ôm quyền nói tạ, mà nối nghiệp tục lĩnh hội ngũ giác tinh mang. Đặt tới siêu phàm chi cảnh về sau, đối với trận pháp lý giải, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Phương Thần nhìn thoáng qua ngũ giác tinh mang, tự nhủ, mà lại, cảm giác ngũ giác tinh mang cũng không phải phức tạp như vậy. Ngũ giác tinh mang quá mức phức tạp, dẫn đến Phương Thần lý giải có chút khó khăn. Bất quá, nhìn một cái, liền có thể thấy rõ ràng ngũ giác tinh mang chân chính quỹ tích vận hành. Phương Thần càng thêm có lòng tin, có thể ngộ ra trận pháp Na Uy toàn lực lĩnh hội trận pháp đi. Phương Thần âm thầm nói, toàn tức bản tôn phân thân, cùng nhau lĩnh hội trận pháp. Trận pháp này có chút kỳ lạ, Phương Thần QNZ cảm thấy điểm này. Trận pháp nội bộ, phảng phất tự thành không gian. Phương Thần chấn động trong lòng, loại trận pháp này, bình thường siêu phàm trận pháp sư, cũng vô pháp bố trí đi. Nghĩ đến, bố trí trận pháp Na Uy người, hẳn là một vị cái thế cường giả. Thử thời gian sử dụng khoảng trống chân y đến lĩnh hội trận pháp. Trận pháp này, phảng phất tự thành không gian. Sở dĩ, Phương Thần muốn dùng thời không chân ý làm dẫn tử, đến lĩnh hội trận pháp Na Uy nhưng mà, nếm thử về sau kết quả, ngoài Phương Thần đoán trước. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngũ giác tinh mang. Hắn vừa mới chỉ là đem thời không chân ý thôi động, nếm thử tràn vào đến ngũ giác tinh mang bên trong. Nhưng mà, một màn kỳ dị xuất hiện. Ngũ giác tinh mang cái thứ ba sừng, năng lượng trong nháy mắt bão hòa. Chẳng lẽ là bởi vì không gian quy tắc sao có cái này phát hiện kinh người về sau, phương thần tiếp tục tham ngộ trận pháp. Hắn khống chế thời không chân ý, bao phủ tại ngũ giác tinh mang bên trên. Tối tăm mở mịt khí tức, từ từ chui vào ngũ giác tinh mang bên trong. Cứ như vậy, dùng 5 ngày thời gian, cái thứ tư sừng năng lượng sung mãn. Về sau, thời gian nửa tháng, cái thứ 5 sừng cu nở dê triệt để bão mãn. Làm ngũ giác tinh mang năng lượng triệt để sung mãn về sau, lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói. 5 loại quang mang, phân biệt theo ngũ giác tinh mang bên trong nổi lên, ở trên bầu trời giao chư cờ thành một cái rực rỡ màu sắc trận pháp. Đây mới là trận pháp bản chất. Phương Thần ngồi tại ngũ giác tinh mang bên trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng rất là chấn động. Đi qua cái này hơn một tháng cố gắng, trận pháp bản chất rốt cục xuất hiện. Nhanh chóng lĩnh hội trận pháp, tận dụng thời cơ. Hàn Long Linh Vương thấy thế, vội vàng thúc giục nói. Phương Thần gật đầu, sau đó bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Chu Phạt không tin Phương Thần chết đi, tự mình đến Hàn Thiên khoáng mạch tìm kiếm không có kết quả. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Chu Gia nghị luận Phương Thần thân ảnh, cũng là từ từ tiêu tán. Thần giới chính là như vậy, cường giả vi tôn. Thực lực ngươi mạnh thời điểm, khắp nơi đều có người nghị luận ngươi. Nhưng mà, liền xem như tại yêu nghiệt thiên tài, một khi vẫn lạc, sẽ triệt để tiêu tán. Vẫn lạc thiên tài, không tính thiên tài. Hàn Thiên khoáng mạch khôi phục bình tĩnh, mà Chu Gia thế hệ trẻ tuổi, cu nở dê tại riêng phần mi nhờ tu luyện. Quỷ Long Môn, Quỷ Hỏa cùng Quỷ Bát, đã thời gian rất lâu không cách nào liên hệ. Điều này làm cho Quỷ Long Môn các trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng, bọn hắn sau khi thương nghị, quyết định điều động Quỷ Trí đi thăm dò một chút. Quỷ Trí, Hàn Thiên khoáng mạch là Chu Gia khoáng sản, ngươi lần này đi cần phải cẩn thận. Một vị trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn cha mình chân lẫn nhau. Như Quỷ Hỏa cùng Quỷ Bát thật bị Chu Gia giết chết, ta nhất định phải lấy một cái công bằng. Quỷ Trí ôm quyền nói. Bởi vì Trí bảo sự kiện, hắn tại Quỷ Long Môn địa vị, ngày càng hạ xuống. Đây là một lần cơ hội lập công, Quỷ Trí thề, nhất định muốn làm phiêu phiêu xinh đẹp, để tông môn cao tầng biết rõ hắn Quỷ Trí tác dụng. Ừm, ngươi đi đi. Trưởng lão gật đầu nói. Quỷ Trí luân phiên đi đường, rốt cục tại ban đêm giáng lâm thời điểm, đi tới Hàn Thiên khoáng mạch một chỗ khác. Dựa theo tình báo, Quỷ Hỏa cùng Quỷ Bát hẳn là ngay ở chỗ này, phục kích Chu Gia thế hệ trẻ tuổi con em. Quỷ Trí âm thầm nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, vô cùng trống trải, không phát hiện chút gì. Vào xem, có lẽ Quỷ Hỏa cùng Quỷ Bát bị vây ở nào đó một chỗ địa vực. Quỷ Trí no y lập tức, Quỷ Trí tiến vào Hàn Thiên trong mỏ quặng. Hắn tại trong mỏ quặng thận trọng tìm kiếm. Trong nháy mắt, trời đã sáng. Một đêm tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Điều này làm cho Quỷ Trí đại khái xác định, Quỷ Hỏa cùng Quỷ Bát hẳn là thảm tao độc thủ. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện có người vào đây. Ừ, Quỷ Trí giấu ở chỗ tối, phát hiện là một tên lấy quặng công nhân. Xoạt, Quỷ Trí thân hình lóe lên, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem tên này lấy quặng công nhân giết hầu chế trụ. Muốn mạng sống cũng không cần gọi. Quỷ Trí lạnh như băng nói. Toàn tức, hắn đem người này dẫn tới một cái âm u chi địa. Ngươi muốn thế nào? Tên này thợ mỏ có chút sợ hãi, thân thể đang run rẩy. Ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Quỷ Trí nói, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Ngươi nói gần đây, Hàn Thiên khoáng mạch có cái gì dị thường sao? Quỷ Trí hỏi. Một tháng trước, Hàn Thiên khoáng mạch phát hiện không biết sinh vật, sau đó trong tộc ban bố ngũ tinh nhiệm vụ. Thợ mỏ nói, xác nhận nhiệm vụ là phương thần, hắn tiến vào trong mỏ quặng sau cũng đã biến mất. Sau hai chu hành đạt tới qua, phát hiện không biết sinh vật biến mất, khoáng mạch khôi phục bình tĩnh. Nghe xong thợ mỏ, Quỷ Trí nhíu mày. Phương thần liền là cùng Chu Phạt thiếu gia cùng nhau theo Thánh Long Sơn mạch trở về cái kia võ giả. Thợ mỏ run rẩy nói. Quỷ Trí gật đầu, sau đó đấm ra một quyền, thợ mỏ thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất.